Chuyện số 28. Nguyễn Văn Năm, 75 tuổi. Ông Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1941, nguyên quán Tân Quới, Bình Minh. Song thân là cụ ông Nguyễn Văn Long và cụ bà Lại Thị Tám. Ông đứng thứ năm trong gia đình có 10 anh em. Khi tuổi trưởng thành, ông lập gia đình, sinh được 2 người con. Chẳng bao lâu bà mất. Sau đó, ông kế phối với bà Tạ Thị Bé, sinh được 3 người con trai, 6 người con gái. Năm 1985, gia đình dời về cư ngụ tại ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, thị xã Vĩnh Long, làm ruộng rẫy để sanh nhai. Tính tình ông rất hiền, thương người. Ai rủ làm các việc từ thiện, ông đều tham gia và còn động viên bà làm theo, như cho tiền người nghèo khổ. Trước đó, gia đình ông chỉ biết đi chùa, cúng dường cầu phước. Đến ngày mùng 5 tháng Chạp năm 2013, thầy Giác Nhàn về địa phương này thuyết giảng Phật Pháp. Người con gái tứ Úc của ông bắt đầu biết đến pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh. Và từ đó, cô hướng dẫn cho gia đình niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, nguyện sanh về Tây Phương. Nhưng riêng ông chưa tin lắm. Ông nói, chỉ có những người tu, người ta không có sát sanh, không có làm tội thì người ta mới được giảng sanh, mới được gặp Phật. Còn ba làm nhiều tội lắm, sát sanh nhiều lắm, làm sao mà gặp Phật được? Thôi, bây giờ ba niệm Phật, ba tụng kinh là bởi vì ba có bệnh, ba nương nhờ tiếng niệm Phật tụng kinh này để bớt bệnh, hết bệnh thôi à. Bởi ông biết câu cá, bắt chuột, bắt ếch từ 9 tuổi cho đến 40 mấy tuổi, vì kiếm tiền nuôi con. Lúc khỏe, khi chưa đến giới pháp môn niệm Phật, ông thích tụng nhiều kinh, đọc nhiều sách, nhưng rất là cố chấp, đụng đâu dính đó, chấp dữ lắm. Dần dà, ngày qua ngày, nhờ thâm nhập Phật Pháp nên ông buông xả. Khi buông thì buông sạch sẽ. Ông rất thích phóng sanh, có bao nhiêu tiền là đem phóng sanh hết. Hơn 2 năm cuối đời, ông rất siêng năng niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ngày 23 tháng Chạp năm 2013, ông lâm bệnh nặng, hấp hối. Gia đình nghĩ ông sẽ ra đi. Vậy mà khi cả nhà phát tâm tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho ông 3 đêm, thì ông tỉnh lại, khỏe mạnh như thường. Bệnh không còn hành hạ, dằn vặt như trước. Ông sống rất thoải mái và vui vẻ với con cháu, hoàn toàn không còn đi bệnh viện nữa. Từ đó, ông bắt đầu tin rằng ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, tụng kinh sẽ làm cho mình khỏe mạnh, sống thọ với con cháu nhiều hơn, vì ông rất sợ chết. Cũng từ đó, ông bắt đầu tinh tấn niệm Phật, tụng kinh mỗi ngày 6 thời, mỗi thời khoảng 1 tiếng rưỡi, duy trì được 2 năm. Buổi sáng 4 giờ, ông thức dậy niệm Phật, 9 giờ thì ông tụng kinh, đến 11 giờ trưa thì ông niệm Phật. Cứ thế xen kẽ nhau trọn 6 thời. Đến còn 2 tháng cuối đời, ông bị nghiệp khảo đòi ăn thức ăn mặn cho khỏe. Mặc dù ông đã ăn chay trước đó 1 năm rưỡi, không ai khuyên can ông được hết. Ông quả quyết, tao không biết chết tao đi về đâu, miễn sao thời gian còn sống tao khỏe là được rồi. Còn chết xuống, muốn đi đâu thì đi. Thế cô Út lo lắng lắm. Cô viết tên ông để trên bàn thờ Phật A-di-đà. Mỗi ngày 2 thời, cô tụng kinh niệm Phật xong thì cô hồi hướng cho ông và cầu nguyện Phật A-di-đà chuyển hóa tâm Bồ Đề cho ông, để ông tinh tấn niệm Phật cầu giáng sanh, chứ không phải niệm Phật cầu hết bệnh, khỏe lại. Quả thật, thấy biết sai lầm đã đưa chúng sanh trầm luân nơi biển khổ sinh tử, vô lượng vô biên kiếp. Rất đáng ghê, đáng sợ, như lời khai thị của cổ đức. Được giải thoát là điều trên hết, còn luân hồi phải chết chóc luôn. Luống công bọt nước đóng khuôn, giả thân kết cuộc cũng huờn giả thân. Phải tỏ ngộ đường trần mới dứt, được hết mê bến tục mới rời. Mê là gốc khổ con ơi, còn mê thiên hạ chưa thời nào vui. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng tà.

Mà chú bà bệnh như vậy thì chú bà đi cũng được. Cô con gái ngạc nhiên, ủa sao ba nói vậy? Tại sao ba nói là ba muốn sống nhiều nhiều nữa, mà tại sao ông ba như vậy ba nói là đi được? Ông nhanh nhẹn đáp, ừ thì chú ba cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ba mới 70 mấy thôi, ba chưa sống được như chú ba, 94 tuổi. Tính của ông khi bệnh rất là khó khăn, đòi hỏi chăm sóc giống kiểu như người giàu, có khi bắt đấm bóp suốt cả đêm. Nhiều lần cô Út khuyên ông niệm Phật cầu giáng sanh, nhưng ông không chấp nhận. Thỉnh thoảng cô nhờ cô Bảy, tức con của ông ba, đến khuyên ba của mình giùm, vì ông thích nghe cô Bảy nói chuyện lắm. Trước khi ông ba khửu mất 3 ngày, cô Bảy có đến thăm ông, kể cho ông nghe về sự niệm Phật tinh tấn của cha mình, đến độ tóc bạc chuyển sang thành đen. Ông vui mừng tin tưởng và nói, thôi, vậy nói với chú ba, vài bữa nữa chú ba giáng sanh thì đi trước, rồi tôi làm đệ tử chú ba, tôi đi theo sau. Ngày ông ba khửu mất, người con rể vô tình nói với ông, ba, ông ba ở đằng đẵng mất rồi. Ông im lặng một hồi lâu, cô Út thấy vậy liền trách chồng, sao nói chuyện đó làm chi? Ông liền phản ứng, sao vậy? Cô con gái trả lời, con sợ ba nghe rồi ba hốt hoảng, ba sợ. Ông trả lời, không sao đâu, ba đâu có sợ đâu. Tới lúc đó thì cũng đi thôi, Phật rước thì phải đi thôi. Sau khi dự tang lễ từ nhà ông ba khủ về, cô con gái ngồi dưới bên chân ông kể lại tự sự và cất tiếng hỏi ông, ba, bây giờ ba tin chưa? Con đã thấy rồi, ban hộ niệm niệm Phật cho ông ba thoại tướng rất là đẹp, các khớp xương đều mềm mại và miệng mỉm cười. Ông ba chắc đã giảng sanh 100% rồi đó. Ông vội nói, chú ba giảng sanh, như vậy là chú ba đã thành Phật rồi hay sao? Cô con gái trả lời, dạ, về làm Bồ Tát trên cõi Phật, chứ chưa phải là thành Phật. Về trên trển mình tiếp tục tu thêm, thưa ba. Cô lại hỏi ông, vậy là ba tin chưa? Ông trả lời, ba tin rồi đó. Ba thấy chú ba như vậy, ba tin rồi. Đi theo ông ba khửu xong, qua ngày sau gần 9 giờ sáng, ông đang nằm trên ghế bố nhìn ra cửa. Ông nói với bà vợ, sao tự nhiên tôi thấy trong người nó khó chịu quá à, bà ơi? Bà vợ trả lời, khó chịu, vậy để chở ông đi bệnh viện nghe. Vì mấy đợt trước, ông mệt hơi hơi là ông bắt buộc đưa đi bệnh viện liền, bởi ông rất sợ chết. Vậy mà bữa nay ông không chịu đi, ông nói, thôi, không đi bệnh viện nữa. Đi xong hoài thế cũng mệt mỏi quá à. Bây giờ chuyến này giảng sanh luôn. Mấy lần trước ông cũng có nói như vậy, nhưng mà ông làm không được. Khi lên cơn mệt quá, ông sợ chết. Cuối cùng cũng bắt các con đưa vào bệnh viện nằm, vì ở bệnh viện có bác sĩ chăm sóc, ông sẽ an tâm bớt sợ chết hơn. Chàng rể nghe vậy biết ý nên đùa ông, chàng ơi, bà nói như vậy chứ một hồi là ba đòi đi liền bây giờ nè. Tự nhiên ông cũng nhìn ra cửa và nói, thôi đi, cho tôi xin 6 ngày nữa đi. Cho tôi xin 6 ngày nữa, rồi tôi đi. Bà vợ ngạc nhiên nhưng cũng đùa theo, chàng ơi, làm gì mà xin 6 ngày? Ông muốn trăn trối cái gì, muốn làm cái gì thì ông nói đi, tôi làm luôn cho, chứ xin 6 ngày làm gì? Cô Út liền tiếp lời, thôi ba ơi, mùa hè năm nay là chị Tuyền về rồi. Tuyền là người con ở Mỹ. Ba ráng đi, ráng đợi chị Tuyền về chơi với ba, rồi ba đi cũng được. Chàng rể phụ họa thêm, thôi đi ba ơi, ba sống với tụi con 80 tuổi lận, ba chưa đi bây giờ đâu. Ông mặt vẫn nhìn chăm chăm ra cửa để nói, như đang nói với ai ngoài cửa, chứ không phải nói với người trong nhà. Không, tôi xin 6 ngày nữa thôi hà. Tôi, 6 ngày nữa tôi đi. Nghe ông nói như vậy, nhưng cả nhà không ai tin. Vì hằng ngày, ông nói chơi nhiều quá, nên cho qua, không để ý đến. Tối lại khoảng 12 giờ khuya, ông bị mệt. Bà vợ năn nỉ đi bệnh viện, ông cũng không chịu đi. Sáng ra khoảng hơn 4 giờ sáng, cô Út sửa soạn đồ, định chở ông đi bệnh viện. Cô nói với ông, ba ơi, để con gọi taxi đến, rồi con với anh Hùng chở ba đi bệnh viện Hoàng Mỹ nghe. Không, ba không đi nữa. Bà sống như vậy đâu có sung sướng gì đâu. Bệnh hoạn tối ngày, đâu có hưởng thụ được gì đâu. Giờ bà không đi nữa, bà nhất trí rồi, bà giảng sanh chứ bà không đi bệnh viện. Bà đừng nói chơi với con. Thôi kể ráng đi, đặng đợi chị Tuyền về chơi với chị Tuyền nữa rồi hả tính. Ông vẫn nói, không, bây giờ bà không chịu đi bệnh viện nữa, bà nhất trí không đi bệnh viện nữa. Từ giờ đó cho đến 10 giờ sáng ngày 23, ông không đi tiểu được, ông không chịu ăn sáng. Cô Út năn nỉ đi mua phở mặn cho ông ăn, ông không chịu và hỏi, hôm nay là ngày mấy rồi? Dạ, bữa nay là ngày 23 rồi, thưa ba. Vậy hả? Vậy sẵn bữa nay ngày chay, ba ăn chay lại luôn, ba không ăn mặn nữa. Vì ông đã trở đũa 1,5 tháng rồi, nên bà vợ nghe vậy liền chen vào. Thôi đi ông ơi, ông đang không được khỏe mà ăn chay cái gì? Ăn không ngon miệng rồi mất sức nữa. Thôi ăn mặn đi, ráng chừng nào khỏe thì ăn chay lại. Ông không chịu và đáp, không, bữa nay tôi ăn chay. Cô Út nghe theo, liền mua hủ tiếu chay cho ông ăn. Ăn được vài đũa thì ông không ăn nữa. Thế vậy, cô Út pha sữa đem lại cho ông uống. Đúng 10 giờ, ông kêu cô Út, Lành ơi, lại đây ba tính cái này. Cô Út đi lại, nhưng trong bụng nghĩ ông đã đổi ý muốn đi bệnh viện, nên cô hỏi ông, bây giờ ba muốn đi bệnh viện rồi phải không? Không, ba tính như vậy nè, ba không muốn làm phiền tụi con nữa. Ba làm phiền tụi con nhiều lắm rồi. Thôi, bây giờ con nói hết với mấy chị em tụi con tập trung lại niệm Phật cho ba đi. Ba còn có mấy ngày nữa hả? Thôi ráng cho ba lần cuối đi. Niệm Phật cho ba đi, một thì ba sống khỏe lại, hai thì ba giảng sanh theo chú ba luôn. Cô con gái hỏi lại, ba nhất trí chưa? Ông khẳng định, ba nhất trí rồi. Ba có chắc là ba niệm Phật giảng sanh luôn không? Ba chắc ăn rồi. Ba có biết niệm Phật giảng sanh là như thế nào không? Biết chứ, là chết đó. Đúng là chết, là ba bỏ má, bỏ con, bỏ nhà cửa gia đình này hết. Ba ra đi một mình thôi, ba không còn sống ở đây nữa. Ông nói trong khi đang mệt mỏi. Ba biết mà. Cô Út nói tiếp, nếu vậy thì bây giờ tụi con lo cho ba, nhưng mà tụi con chỉ niệm Phật để trợ duyên cho ba thôi. Còn cái chính là ở nơi ba, ở tâm của ba đó. Ba phải tin tấn, phải tin tưởng thật sâu chắc. Là phải tin có Phật đến rước ba, chứ ba không được nghi ngờ. Nếu còn một chút xíu nghi ngờ thì không có tốt. Ông gật đầu nói, ba chịu. Nếu ba chịu, vậy thì để con nhờ cô Bảy liên hệ với ban hộ niệm của cô Diệu Phước mới có đủ lực để giúp ba giảng sanh thôi, chứ còn tụi con không có đủ lực. Ông thật thà hỏi, nhưng mà không biết ban hộ niệm của cô Diệu Phước có chịu nhận hộ niệm cho ba hay không? Tại vì chú ba biết ăn chay trường, biết niệm Phật, biết pháp môn tịnh độ sâu nên được người ta giúp. Còn ba, ba không biết gì hết. Cô Diệu Phước có chịu nhận hộ niệm cho ba không? Cô Út trả lời, chắc ăn là nhận. Cô Bảy đã lên tiếng rồi, cô cho biết là cô Diệu Phước chịu. Nhưng nếu mà ba chịu, gia đình mình phải hoàn toàn bàn giao ba cho người ta hết. Ông nhanh nhẹn đáp, ba chịu. Con nói với mấy chị của con đi, bàn giao cho người ta hết đi. Ban hộ niệm sắp xếp như thế nào thì mọi người trong nhà phải làm y theo như thế nấy. Vậy là ba chịu rồi nghen. Vậy để con đi liền. Cô xoay sang nói với bà, thôi bây giờ má ở nhà lo cho ba đi, để con đi lại cô Bảy một chút xíu. Bà vợ nắm tay cô lại hỏi, vậy là phải mời người ta luôn ngay bây giờ hả Lành? Cô đáp, giờ ba đã chịu rồi, mình phải mời người ta luôn má ơi. Nghĩ đến chuyện ra đi, bà vợ tiếc nuối nghẹn ngào, phải đến vậy hả Lành? Cô nhẹ nhàng, phải thôi má ơi, giờ đây con thấy ba yếu lắm rồi. Chiều ngày 27 tháng 11, ông cụ ăn không được, đi tiểu không được. Cô con gái thấy để ông ở nhà cô rất đau lòng, nên nhiều lần cô năn nỉ chở ông đi bệnh viện, nhưng ông nhất quyết không chịu. Cô mời bác sĩ đến nhà cũng không mời được. Thấy tình hình của ông ngày càng yếu, cô Út điện thoại nhờ cô Diệu Phước khai thị trợ duyên cho ông. Cô Diệu Phước thấy ông còn ngồi nói chuyện khỏe, tỉnh táo bình thường, nên nghĩ ông chưa đi. Từ đó đến 4 giờ chiều, ông cụ cô hỏi và hối ban hộ niệm đến hoài. Ông cụ mệt nhiều nhưng không chịu thở oxy, không chịu phun thuốc, không chịu ăn uống gì hết, vì ông sợ dùng những thứ này thì Phật sẽ không rước ông. Trong gia đình buông bỏ mọi việc, tập trung niệm Phật xuyên suốt cho ông. Mặc dù ông thở rất mệt, nhưng vẫn tha thiết niệm Phật lớn tiếng theo. Gần 6 giờ chiều, ông lại hối mời ban hộ niệm đến nhanh nhanh cho ông. Trong khi đó, họ đang trên đường từ Sài Gòn về chưa tới. Đúng 7 giờ 15, cô Diệu Phước cùng ba người nữa về tới nơi. Cô trưởng ban ngồi bên cạnh hỏi tên tuổi pháp danh, ông cụ đều trả lời đúng hết. Rồi cô hỏi, ông Năm ơi, giờ ông chịu giảng sanh không? Ông đáp lớn, dạ chịu. Cô lại hỏi tiếp, giờ ông giảng sanh gặp Phật, ông chịu không? Ông tha thiết, dạ chịu. Cô cầm tấm hình Đức Phật A-di-đà chỉ cho ông và nói, ông biết Phật, ông gặp Phật nào không? Ông Năm nhìn vô đây nè, là cái ông mặc áo màu này, có hình dáng này nè. Khi ông Năm đi, có vị Phật này đến rước ông Năm đi, ông Năm chịu không? Ông vẫn trả lời, dạ, chịu. Thế ông cụ hơi mệt, cô trưởng ban xoay sang hỏi gia đình thì biết được từ sáng đến giờ, ông cụ không chịu ăn uống, không chịu dùng thuốc gì cả, chỉ tinh tấn niệm Phật. Ông cũng còn tỉnh táo, đỡ ngồi lên, nằm xuống và đi tiểu vẫn còn được. Ông không chịu tiểu tiện trước bàn thờ Phật, bắt con cháu dìu đi chỗ khác mới chịu. Cô trưởng ban lại đề nghị với ông, thôi giờ ông Năm ơi, ông Năm đi bệnh viện ngang. Ông liền nạt ngang không chịu đi. Cô trưởng ban lại hỏi, thôi bây giờ ông Năm không chịu đi bệnh viện thì ông Năm phun thuốc, ông Năm phải uống sữa, ăn vô để cho có sức rồi mới niệm Phật. Ông trả lời, không được, phun thuốc, uống thuốc, ăn như vậy hoài thì Phật đâu có rước. Cô giải thích, không, ông cụ ăn uống bình thường, đàng hoàng khỏe đi, rồi Phật mới rước. Phải niệm Phật đâu đó đàng hoàng thì Phật mới rước. Nghe cô nói vậy, ông đồng ý. Cô đút ông ăn được 3 muỗng cháo thì ông không chịu ăn nữa. Cô hỏi, sao vậy? Sao ông Năm không chịu ăn nữa? Ông trả lời, không, ăn no Phật không có rước đâu. Đến 9 giờ thì ban hộ niệm đi nghỉ. Gia đình thay phiên trực ông, thỉnh thoảng ông nằm đếm số. Đó là thói quen hàng ngày, nếu ông không ngủ được thì ông đếm số từ 1 đến 100 để ngủ. Cô con gái vỗ nhẹ vào má nhắc ông niệm Phật thì ông mới cất tiếng niệm Phật lớn theo. Cứ thế từ 11 giờ cho đến 2 giờ khuya. Lúc 1 giờ khuya, ông bị đau và bứt ngặt khó chịu. Cô Út vừa xoa bóp vừa niệm Phật, vừa cầu nguyện sám hối oán thân trái chủ của ông. Đến gần 2 giờ khuya thì ông không còn đau nữa, hơi thở đứt khúc, lúc niệm lúc ngưng, nhưng ông vẫn mở mắt ráng niệm Phật theo tiếng mọi người, mặc dù không còn phát âm rõ nữa. Hai chân ông cũng giữ im bất động, không như trước đó cứ lúc lắc hoài. Đúng 2 giờ, ông nằm nhắm mắt, muốn vào trạng thái hôn mê. Cô Út nhắc ông niệm Phật thì ông mới mở mắt ra, niệm Phật theo. Rồi cứ như thế, ông niệm càng nhỏ và yếu dần. Thấy tình hình ông sắp ra đi, mọi người đồng tập trung hộ niệm cho ông. Cô trưởng ban luôn nhắc ông, ráng nghe ông Năm, ráng nghe ông Năm. Ông cụ ráng mở mắt ra nhìn ông Phật này nè. Ông cụ chỉ đi theo Đức Phật A-di-đà, chứ không được đi theo ai hết, nghe ông cụ. Mặc dù rất đuối, ông vẫn ráng mở mắt ra nhìn Phật và niệm Phật. Ông nhếch môi niệm ra tiếng theo mọi người, nhưng âm thanh rất nhỏ và lực không đủ mà bị ngắt quãng, ngừng ở khoảng giữa chữ Di và chữ Đà. Trải qua 5 phút, môi ông đang niệm vừa xong chữ Phật thì bỗng nhiên dừng lại, rồi ông an tường trút hơi thở cuối cùng, đúng như 6 ngày trước ông đã xin mọi người giúp hộ niệm cho ông. Lúc ấy là 3 giờ sáng, nhằm ngày 28 tháng 11 năm 2016, ông hưởng thọ 75 tuổi. Hộ niệm đến 4 giờ chiều, thăm thoại tướng, các khớp xương rất mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy còn hơi ấm ở đỉnh đầu, gương mặt hồng hào đẹp hơn hẳn lúc sinh tiền. Thuật theo lời cô Nguyễn Thị Ngọc Lành, con gái Tứ Út, của ông và một số đồng đạo